cảm giác quái bẩn, vừa lúc này có hai cái binh sĩ tới bắt chính mình, lập tức tung người một cái từ trong bọn hắn chui qua, trở tay bắt lại một cái, dùng sức tại hắn trên y phục cọ mấy bả. Chương 2703, điểm đáng ngờ sơ hiện 3. Converter Lucario, cái này hai binh sĩ hồi thân tới bắt hắn, nhưng căn bản liền Diệp Thiếu Dương cái bóng cũng sờ không tới, mấy phen lượn quanh hạ xuống, Diệp Thiếu Dương trên tay cầm máu cũng cọ sạch sẽ, hướng người lính kia cười nói, tạ ơn a. Tung người một cái, người bay ra thật xa, dẫn đầu người lính kia gặp hai người thủ hạ bắt không được hắn, bắt chuyện mọi người cùng nhau xông lên, đang muốn động thủ, đột nhiên Đằng Vĩnh Thanh rên rỉ một tiếng, từ dưới đất bò dậy, Văn Trung huynh đệ, ngươi không có việc gì. Một sĩ binh nhìn hắn đứng lên, lập tức đi tới, kiểm tra tình huống của hắn, Đằng Vĩnh Thanh nhìn lấy trước mặt cái này người mặc áo giáp binh sĩ, mày nhăn lại tới, Văn Trung huynh đệ, ngươi làm sao? Người này cũng sững sờ một chút, Đằng Vĩnh Thanh nhìn hắn một lát, đột nhiên hỏi, ngươi là ai? A, Văn Trung huynh đệ, ngươi cái này. Ngươi sẽ không đem cái đầu ném hỏng a, ta là Ngưu Tường a, ngươi không biết ta. Đằng Vĩnh Thanh xem hắn, lại nhìn một chút xa xa mấy cái chỉ ngây ngốc đứng lấy bọn lính, lập tức ngẩn ngơ, các ngươi. Đây là tại đóng kịch, đoàn người mắt lớn trừng mắt nhỏ, ai cũng không biết hắn đang nói cái gì. Đằng Vĩnh Thanh lại xoay người nhìn lấy hai bên phòng ốc, càng là kinh ngạc, cao mày lẩm bẩm, lẽ nào nơi này là thành phố điện ảnh, Vĩnh Thanh. Có cái thanh âm quen thuộc gọi hắn một tiếng, Đằng Vĩnh Thanh xoay người nhìn lại, chứng kiến Diệp Thiếu Dương, cứng ngắc biểu tình lập tức triển khai, một bước vọt tới Diệp Thiếu Dương trước mặt, nói, Thiếu Dương, ngươi làm sao ở đây? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, hướng hắn mỉm cười, nội tâm nhưng là sôi trào mãnh liệt a, cuối cùng cũng mẹ nó đánh thức một cái nhận thức, Đằng Vĩnh Thanh đột nhiên đứng lại, giang hai cánh tay, nhìn chính mình cái này một thân cổ đại binh sĩ trang phục, lập tức mộng bức, cả kinh nói, ta tại sao mặc cái này một thân a? Mấy người lính xem Đằng Vĩnh Thanh không có việc gì, lại cùng Diệp Thiếu Dương quen thuộc như thế mà chào hỏi, mỗi một người đều sửng sốt, lên đây hỏi hắn là chuyện gì xảy ra, các ngươi gọi ta cái gì? Đằng Vĩnh Thanh đầu óc đương nhiên còn không có quay lại, Diệp Thiếu Dương đem hắn ngăn ở phía sau, đối mấy người lính kia nói rằng, các ngươi nghĩ gì thế, ta theo hắn là bạn thân, hắn đột nhiên này phát bệnh, ta giúp hắn chữa bệnh, các ngươi cho là cái gì? Mấy người lính náo quạ đen, biểu tình đều rất lúng túng, chỉ có cái kia chân binh lính bị thương có chút bất mãn địa, mà, oán giận nói, vậy cũng không thể đã thương người a, đem ta chân đều lộng thương, là ngươi chính mình chuẩn bị cho tốt đi, theo ta có quan hệ gì? Diệp Thiếu Dương không khách khí phản bác, binh sĩ kia còn muốn cãi lại, cầm đầu cái kia đột nhiên kéo hắn, nhìn chầm chầm Diệp Thiếu Dương trên dưới đánh giá, chắp tay nói, ngài là Tiểu Hầu Gia, Tiểu Hầu Gia, Diệp Thiếu Dương vừa định nói mình không phải là, một người lính khác cũng mở miệng nói, là hắn, Dương Gia Tiểu Hầu Gia, mấy người lính nhất thời đều ủ rũ, một chỗ chắp tay nói xin lỗi, kém chút không có quỳ xuống. Trước đó cái kia muốn cùng Diệp Thiếu Dương lý luận binh lính bị thương cũng lập tức ăn nói khép nép địa, mà, xin khoan dung, Diệp Thiếu Dương nội tâm tương đương không nói, cũng không rảnh theo chân bọn họ vô nghĩa, khách khí vài câu liền để bọn hắn đi, Thiếu Dương, theo ta đi. Diệp Thiếu Dương lôi kéo Đằng Vĩnh Thanh bước nhanh rời đi, đi đâu, nhà của ta, sau mười mấy phút, hai người tới Dương phủ ngoài cửa, Đằng Vĩnh Thanh trừng mắt to nhìn cửa phòng tấm biển, cả kinh nói, đây là nhà ngươi, đúng, đi vào, Diệp Thiếu Dương một thanh kéo hắn đi vào, hướng gian phòng của mình đi, dọc theo đường đi gặp phải nhiều cái người hầu, đều quản hắn gọi thiếu gia, Đằng Vĩnh Thanh nhìn ở trong mắt, nội tâm là lộn xộn, nhưng Diệp Thiếu Dương không với hắn giải thích, một đường đi tới nội đường. Chính gặp được Miêu Nhi đang thu thập cái bàn, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương mang bằng hữu tiến đến, chúc câu, vạn phúc, thiếu gia cùng vị công tử này ngồi một chút, nô tỳ đi pha trà. Diệp Thiếu Dương nói, đợi chút nữa, cái kia, ta là hầu gia. Miêu Nhi sững sờ một chút nói, đúng a, thiếu gia cô, là trong cung nương nương, trước đây lão gia bị phong thừa kế hầu tước, kế thừa tại thiếu gia trên đầu, đu ma, khẩn trương chính mình còn là một cái hoàng thân quốc thích. Diệp Thiếu Dương gãi đầu, làm sao các ngươi đều không nói cho ta biết chứ? Miêu Nhi cười khúc khích, ngài ở nhà, tự nhiên đều là gọi ngài thiếu gia, hầu gia đó là bên ngoài người gọi nha, lại nói đều nghĩ đến ngươi nhớ kỹ, loại sự tình này, không cần thiết chủ động đối ngươi nói a. Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng phải, nói, tiểu thiếu gia đây, tiểu thiếu gia ở trong sân đùa mèo đây, tốt, ngươi cũng không cần đi pha trà, đem hắn gọi đến phòng ta, ta trước mang vị công tử này đi vào nói chuyện. Nói xong bả Đằng Vĩnh Thanh kéo đến trong phòng ngủ mình đi, kéo một cái ghế cho hắn, nói, ngồi đi. Đằng Vĩnh Thanh không có ngồi, quan sát bốn phía một phen, vẻ mặt mộng bức nhiều nhìn Diệp Thiếu Dương, lẩm bẩm nói, Thiếu Dương, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, đóng phim sao? Không không không, Diệp Thiếu Dương hướng hắn phe phẩy ngón tay, cười nói, nơi này là nhà của ta, ta gọi Dương Thiệu Nghiệp, ngươi mới vừa cũng nghe đến, ta là hầu gia, ở chỗ này ta có lão bà, còn có một cháu trai, mà ngươi, là một cái đi lính binh sĩ, phụ trách mỗi ngày tuần tra. Đằng Vĩnh Thanh ngây ngốc nói rằng, đùa gì thế, không có nói đùa a, nhà ngươi có cái mẹ già, hơn 60, cha ngươi chết, ngươi có một cái đệ đệ, có nhà sách, kiểm tra 8 năm đều không thi đậu, ngươi vốn là có thể thú biên, đây cũng là ngươi lý tưởng, thế nhưng ngươi vì chiếu cố mẫu thân và đệ đệ, lúc này mới trở lại Ứng Thiên phủ đảm đương kém, ân, những thứ này đều là trước ngươi uống trà thời điểm nói cho ta biết. Đằng Vĩnh Thanh cười khổ, nhún vai nói, làm sao lại, cũng không thể chúng ta là xuyên việt a, đúng đúng, chính là xuyên việt. Đằng Vĩnh Thanh ngẩn ngơ, sắc mặt cũng một chút ngưng trọng, lắc đầu nói rằng, Thiếu Dương, đừng đùa ta. Diệp Thiếu Dương dùng sức trên bàn đánh một cái tát, ai đùa ngươi, ta sẽ nói với ngươi chính sự, chúng ta xuyên việt, nếu không ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ngươi vì sao lại tại đây, ngươi có thể nghĩ đến chính mình cuối cùng làm việc là cái gì. Đằng Vĩnh Thanh suy tư, một lát, ngược lại hít một hơi, nói, ta với ngươi tại Long Hổ Sơn phân biệt sau đó, đi Thừa Đức, điều tra cái kia Thánh Linh Hội, sau đó ta phát hiện có cái cổ mộ, 10 phần khả nghi, thế nhưng cửa vào bị phong bế, ta tại phụ cận tìm kiếm khác biệt cửa vào, một đêm kia, ta thấy trên núi có ma trời, đuổi theo xem, tại giữa sườn núi phát hiện một cái ẩn nấp huyệt động, chui vào, phía sau sự tình, cùng Diệp Thiếu Dương bọn hắn dưới mộ kinh lịch không sai biệt lắm. Bị mở ra cửu tinh điệp khí trận hút vào, phía sau chuyện hắn hoàn toàn không nhớ rõ. Diệp Thiếu Dương nghe xong, nghĩ một hồi, hỏi, trong khoảng thời gian này ở chỗ này kinh lịch, ngươi cũng có nhớ không? Đằng Vĩnh Thanh ngẫm lại, lắc đầu, cái gì đều nghĩ không ra. Thật đáng sợ, A-di-đà Phật, nguyên lai trên đời thật có xuyên việt loại sự tình này. Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái, nhiều xuyên việt mấy lần ngươi liền thói quen, ta đều lần thứ hai, dùng thời gian thật dài. Đằng Vĩnh Thanh mới tiếp thu hiện thực, hỏi Diệp Thiếu Dương, hiện tại là cái gì triều đại? Chương 2704, tìm kiếm chân tướng 1. Converter Lucario, Đại Minh, Năm Gia Tỉnh ở giữa, Đại Minh. Đằng Vĩnh Thanh trên mặt hiện ra vẻ mặt phức tạp, thật là, vì sao ta ở chỗ này còn có khác biệt thân phận, ta thân phận này là nơi nào tới, ta có thể phụ trách nhiệm địa, mà, nói cho ngươi, không biết, cái kia. Như thế nào mới có thể trở về? Không biết, người khác đều tại đây, vẫn còn không biết rõ. Đằng Vĩnh Thanh đáng thương nhìn lấy hắn, thân thể mềm xuống dưới, ngồi phịch ở trong ghế ở giữa, sầu mi khổ kiểm nói, phải làm sao mới ổn đây a? Diệp Thiếu Dương bả tự mình biết sự tình từng cái nói cho hắn biết. Lúc này bên ngoài có người đẩy cửa, qua qua dò xét cái đầu tiến đến, quan sát bọn hắn. Đằng Vĩnh Thanh từng thấy qua qua, liếc nhìn hắn, lập tức nhận ra, cả kinh nói, Thiếu Dương, đây không phải là ngươi quỷ bột sao, bây giờ không phải là, hắn là cháu ta chết đi ca ca sinh, ca ca ngươi. Ai? Đằng Vĩnh Thanh nhất thời không có quay lại, ta nào biết ca ca của ta là ai? Diệp Thiếu Dương rống một tiếng, mặc dù tình huống thực tế chính là chỗ này, nhưng nghe đi lên nhưng là như vậy quái dị, thúc thúc, các ngươi đang nói cái gì, vị này thúc thúc là ai vậy? Diệp Thiếu Dương nhường hắn tiến đến, giống như đùa hài tử giống như đùa hắn một hồi. Nhưng hắn đi ra ngoài. Qua qua đi có một hồi, Đằng Vĩnh Thanh mới từ mờ mịt bên trong phục hồi tinh thần lại, hỏi Diệp Thiếu Dương, ngươi vì sao không dùng xong hồn thuật, đem hắn ký ức cũng đánh thức, không phải là loài người, những cái kia pháp thuật đối hắn vô dụng. Trước đó, dùng hoàng hồn thuật giúp Đằng Vĩnh Thanh cởi ra khí hải bên trong phong ấn, cũng là Diệp Thiếu Dương gặp thời khẽ động, ông thử nhìn một chút thái độ, Đằng Vĩnh Thanh không riêng gì nhân loại, vẫn là pháp sư. Trong cơ thể vốn là có dồi dào cương khí, cùng Diệp Thiếu Dương thi pháp cương khí nội ứng ngoại hợp, mới có cơ hội phá tan phong ấn. Nói cho cùng, là hắn thần thức chỗ sâu, đối Diệp Thiếu Dương đọc chú ngữ có bản năng đồng ý cảm giác, mà qua qua cùng Bích Thanh, đều không phải nhân loại, đối chú ngữ không có đồng ý cảm giác. Diệp Thiếu Dương coi như thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không biện pháp dùng biện pháp này giúp bọn hắn khôi phục ký ức. Đằng Vĩnh Thanh nghe sau đó, trầm ngâm một lát, nói, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ, nghĩ biện pháp trở về. Đằng Vĩnh Thanh nhức đầu, nói, ta biết, ta là nói, làm sao trở về, ta nào biết, cái này, cho nên muốn một chỗ muốn a,

Lợn rừng tinh cảm giác toàn thân mỗi một tế bào đều là vui vẻ, thần thức cũng nhẹ nhàng, một mực hướng về phía trước trôi. Diệp Thiếu Dương buông tay ra, nói, ngươi có thể hóa hình, thay đổi cá nhân đến xem. Lợn rừng tinh đè nén trong lòng kích động, bắt đầu tập trung tinh thần hóa hình, mặc dù lần đầu tiên có điểm mới lạ, bất quá loại cảnh giới này đột phá mang đến năng lực, cùng loại thân thể bản năng, vô sự tự thông mà liền sẽ. Lợn rừng tinh một chút đứng lên, thân thể thu nhỏ lại, dần dần biến thành một cái nhân hình hình. Diệp Thiếu Dương cùng Đằng Vĩnh Thanh nhìn lấy hắn tướng mạo, không khỏi nhíu mày, cái này trư yêu biến thành người, dáng dấp tai to mặt lớn, ánh mắt lại rất nhỏ, xách xách địa, mà, chuyển, mũi miệng rộng rộng rãi, quai hàm cũng là thật lớn, sắc mặt ngược lại là rất trắng, nhưng là loại kia được lan ben loại kia ảm đạm. Toàn bộ chính là một không có mũi dài trư bát giới, móa, ngươi đây cũng quá xấu chút. Diệp Thiếu Dương ghét bỏ nói, hắc hắc, đây chính là ta bổn tướng, không có biện pháp. Đa tạ đại pháp sư nâng đỡ, giúp ta khám phá cảnh giới, đa tạ đa tạ. Trư yêu cảm động đến rơi nước mắt, yêu tướng tướng mạo, cũng là trời sinh, đương nhiên cùng chủng tộc cũng có quan hệ hồ tộc thật đẹp nữ, xà tinh đồng dạng vóc người đều rất tốt, trư yêu lời nói, đại khái bổn tướng cũng chính là cái này dáng vẻ, theo lấy tu vi tăng trưởng, tướng mạo cũng có thể được tân trang, nhưng này đều là biến hóa kết quả, yêu tu thành hình người một khắc này, tựa như nhân loại sinh ra hạ xuống một dạng, hội lập tức lớn lên nào đó dáng vẻ, đây chính là bổn tướng, vì vậy yêu tinh cũng trời sinh thì có xấu đẹp phân chia. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi cũng không cần cảm tạ ta. Ngươi về sau là muốn bình thường theo chúng ta, cũng không thể một con heo theo chúng ta chạy khắp nơi, vậy được bộ dáng gì nữa? Trư yêu liên tục gật đầu, còn nói một phen cảm kích lời nói, Diệp Thiếu Dương khoát tay nói, ngươi tên là gì? Ta. Còn không có tên. Trư yêu con ngươi đảo một vòng, quỳ một chân trên đất, đối Diệp Thiếu Dương nói rằng, đại pháp sư giúp ta hóa hình, từ nay về sau chính là tiểu yêu chủ nhân, cầu chủ nhân ban thưởng cái tên cho tiểu yêu. Đằng Vĩnh Thanh nói, cứ gọi Trư Bát Giới a. Trư yêu giới cười, Diệp Thiếu Dương ngược lại là rơi vào làm khó dễ bên trong, đặt tên đến cùng cũng là một đại sự, không thể sằng bậy. Đầu heo da, Trư đầu tam các loại lập tức liền nghĩ đến khẳng định không được. Đúng, heo có thể hài âm thành chu, đây cũng là một không sai họ. Chương 2708, Trư yêu 2. Converter Lucario, Chu Nguyên Chương, Chu Duẩn Văn. Không nên không nên, vạn nhất ngày nào đó gặp phải Kiến Văn Đế, nhất định phải xé chính mình. Diệp Thiếu Dương nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên vỗ óc một cái kia, ta xem ngươi đần độn, thiếu khuyết trí tuệ dắt lừa thuê, ngươi cứ gọi Chu trí tuệ đi, ngươi cảm giác như thế nào? Trư yêu vẻ mặt giới cười. Hắn tốt xấu cũng tại nhân gian lăn lộn qua 200 năm, biết rõ tên này có nhiều thổ, nhưng nếu là chủ nhân cho lấy, lại thổ cũng đều nhận thức, lập tức lễ bái tạ ơn. Chủ nhân, chúng ta bây giờ cần phải làm sao, còn không biết, ngược lại ngươi đi theo ta đi. Diệp Thiếu Dương xoay người đối Đằng Vĩnh Thanh nói, đi thôi, về nhà trước đi chuẩn bị một chút, ta với ngươi một chỗ trở về, nếu không đâu, ngươi về nhà đi gặp chiếu cố cái kia 70 tuổi mẹ già, cùng người đệ đệ kia. Đằng Vĩnh Thanh cười khổ. Ta cũng không biết bọn hắn từ đâu đến, không thấy cũng được. Ta còn là với ngươi về nhà a. Thế là hai người một heo, một chỗ hồi Diệp Thiếu Dương gia, đến nơi đến chốn sau đó, Diệp Thiếu Dương tìm người an bài một tòa cơm nước, tại Chu Trí Tuệ cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở xuống, không có lên thịt heo, Chu Trí Tuệ bắt đầu còn có chút câu thúc, sau lão dần dần buông ra cái bụng, gió cuốn mây tan đem một bàn cơm nước ăn sạch sẽ, Diệp Thiếu Dương tìm người an bài phòng ngủ, nhường hai người bọn họ ở. Chu Trí Tuệ lòng thoải mái thân thể béo mập, thích ứng trong mọi tình cảnh, ngay lập tức sẽ đã vào nhà ngủ. Đằng Vĩnh Thanh đương nhiên ngủ không được, đi tới Diệp Thiếu Dương gian phòng tiếp tục thảo luận. Thiếu Dương, ta đột nhiên nghĩ đến, hôm nay ngươi đánh thức Trư Yêu, dường như cũng không dùng thủ đoạn gì, chính là đưa nó đánh hồi nguyên hình. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, tựa hồ là dạng này, không sai, trước ngươi không phải quấn quýt, không có biện pháp nhường bà chị thức tỉnh sao. Ta cảm thấy đó là một cái biện pháp a, có thể thử một lần, trước uống nắng một chút, đây không phải là ngươi bà chị. Diệp Thiếu Dương nhận ủy thác cái cầm, trầm ngâm một hồi, nói rằng, dường như thực sự là dạng này a, nếu như nàng có thể ý thức được mình là ai, muốn không thức tỉnh cũng không khả năng. Đi, ta đêm nay liền đi thử xem. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi, qua qua là theo chính mình cái kia cái gọi là tẩu tử ngủ chung, hiện tại tám thành đã ngủ, không tiện động thủ. Ngược lại là trước tiên có thể từ Bích Thanh ra tay, Diệp Thiếu Dương nhường Đằng Vĩnh Thanh về trước đi, chính mình đổi một thân đồ ngủ, đi tới Bích Thanh phòng ngủ trước mặt, phát hiện trong phòng đèn sáng, thế là gõ cửa một cái, Bích Thanh sau khi xác nhận mở cửa, quyến rũ cười một tiếng, ngươi đêm nay phải cùng ta ngủ sao, ách, xem như thế đi. Diệp Thiếu Dương đi vào, nhìn hai bên một chút, nói, ngươi đang làm cái gì? Bích Thanh đi tới trước giường, cầm lấy một cuốn sách, hướng hắn nói rằng, ta tại sách. Diệp Thiếu Dương từ trong tay nàng tiếp nhận sách, thấy là một quyển thi tập, sau đó lật lưỡng trang, có chút lúng túng nói rằng, cái kia, chúng ta lên giường ngủ. Bích Thanh xấu hổ cười một tiếng, nói, ta hôm nay tìm đại phu mở một phương thuốc an thần phương, xứng mấy dược tề, ta nhường Miêu Nhi ráng một đêm, vừa lúc đưa cho ngươi uống. Nói xong chính mình đi ra ngoài, một lát nữa, bưng trở về một đêm nóng hôi hổi nước canh, đưa tới Diệp Thiếu Dương trước mặt, nước thuốc là hắc sắc, rất sền sệt, nghe có một cổ mùi lạ, cũng không biết là thứ gì nấu, bất quá Diệp Thiếu Dương cũng tin tưởng Bích Thanh sẽ không hại chính mình, hơn nữa thịnh tình không thể chối từ, không thể làm gì khác hơn là uống vào, tại hắn uống thời điểm, hắn không thấy được, Bích Thanh khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, uống xong dược, dĩ nhiên là muốn lên giường nghỉ ngơi. Bọn hắn nếu là phu thê, đương nhiên muốn cùng giường chung gối. Diệp Thiếu Dương cảm thấy không ổn, nhưng là mình là mang theo nhiệm vụ đến, hắn nghĩ là, chờ nàng ngủ sau đó mới xuất thủ, dạng này ổn thỏa nhất, cũng không dễ dàng ra loạn gì, vậy không thể làm gì khác hơn là tạm thời làm bộ một chút phu thê. Diệp Thiếu Dương cùng với nàng một chỗ chui vào trong chăn, thổi đèn nằm xuống, Bích Thanh lập tức dính sát, bả cái đầu gối lên trên cánh tay hắn, làm nũng nói, quan nhân, ngươi nhưng thật lâu không có theo ta cùng ngủ, ách, đây không phải là thân thể ngươi không tốt nha. Chính ngươi ngủ, thuận tiện điều dưỡng. Diệp Thiếu Dương tìm lấy cớ, Bích Thanh cười duyên, ghé vào lỗ tai hắn thổ khí như Lan nói, thỉnh thoảng một lần, cũng không quan hệ, cái này. Đây là muốn ép mình phạm sai lầm a. Diệp Thiếu Dương đang nghĩ ngợi làm sao có lệ đi qua, đột nhiên, một tay từ chính mình đồ ngủ lĩnh miệng vói vào đi, ở trước ngực bắt đầu vuốt ve, Diệp Thiếu Dương hù dọa bắt lại tay nàng, ngập ngừng nói, cái kia, đối không được a. Ta hôm nay có điểm không thoải mái, ta phải đi ngủ sớm một chút, được rồi, không đùa ngươi. Bích Thanh đem tay lấy ra, hai tay ôm cổ hắn, cười duyên nói, vậy chúng ta ngủ, ngươi như thế này cũng không nên đụng ta. Diệp Thiếu Dương một lần nữa nằm xuống, thế nhưng hai người cách quá gần, thân thể lần lượt thân thể, loại kia mềm nhũn cảm giác, còn có từ trên người nàng không ngừng tản mát ra nhàn nhạt hương vị, một chút kích thích nội tâm hắn dục vọng. Bích Thanh tại hắn trước ngực theo một hồi, cười khanh khách nói, là ngươi nói, đêm nay không cho chạm vào ta nha, ách, ngươi nhanh ngủ, tốt đâu, ta đi nằm ngủ. Bích Thanh tại hắn trên gương mặt hôn một ngụm, bả một chân dựng ở trên người hắn, làm bộ ngủ, không được, một đám lửa tại Diệp Thiếu Dương trong lòng bốc cháy lên, dần dần khuếch tán đến toàn thân, Diệp Thiếu Dương gấp rút thở hổn hển, toàn thân khô nóng địa, mà, không được, một tay quỷ sứ vóc người mà từ phía sau đưa tới. Bắt lại thứ gì, trời ạ, ta đang làm gì? Diệp Thiếu Dương chợt tỉnh ngộ, vội vàng rút tay về được, Bích Thanh lại đột nhiên xoay người, đặt ở Diệp Thiếu Dương trên người, miệng dính sát, Diệp Thiếu Dương đẩy ra mặt nàng, thở hổn hển nói rằng, ngươi cho ta uống gì, có phải hay không chén kia dược có chuyện? Bích Thanh cười nói, đó là thuốc dục tình a, ngày hôm qua chúng ta mang theo rõ ràng một chỗ hồi lão gia, ta lúc đó đã nghĩ, chúng ta chắc có một chính mình hài tử, mà ngươi đã thật lâu không có chạm qua ta, cho nên. Quan nhân, ngươi liền từ người ta a, trời ơi! Đây coi là chuyện gì, không đợi Diệp Thiếu Dương giãy dụa, Bích Thanh lại ôm lấy cổ hắn, miệng dính sát, Diệp Thiếu Dương ý loạn tình mê phía dưới, hai tay không bị khống chế địa, mà, ôm nàng eo, sau đó di động đến nàng nhất ngạo nhân bộ vị, không, tiếp tục như vậy, chính mình sợ là muốn, Diệp Thiếu Dương cuối cùng giãy dụa một mở Bích Thanh, dùng sức hít sâu một hơi, tách ra một ít dục vọng, sau đó bỗng nhiên bắt lại Bích Thanh hai tay, chế trụ mạch môn, đem cương khí trong nháy mắt rưới vào trong cơ thể nàng, tất nhiên đợi không được nàng ngủ, vậy thì không thể làm gì khác hơn là dùng sức mạnh, cương khí đi tới huyệt khí hải, mạnh mẽ đụng nhau đạo kia thần bí phong ấn, Bích Thanh toàn thân rung lên, thân thể sụi lơ xuống dưới, Diệp Thiếu Dương một chưởng vỗ tại nàng nơi mi tâm, Bích Thanh a địa, mà, kêu một tiếng, trong cơ thể linh lực trong nháy mắt bạo phát, nỗ lực đem Diệp Thiếu Dương bàn tay văng ra, Diệp Thiếu Dương sợ chính là cái này, Bích Thanh là yêu tiên tu vi, thực lực hoàn toàn không phải trư yêu loại trình độ kia yêu quái có thể so với, thật cứng đối cứng lời nói, mình cũng chưa chắc là nàng đối thủ, bất quá đối mặt gần mất trinh nguy hiểm,

cái này chùa miễu ở thời đại này đã tồn tại. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.